Công tước và em, chương 15, góc truyện audio.com, chương bị nhảy nguồn, mời các bạn đọc chương kế tiếp nhé. Cách chương.